vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Kinh Pháp Cú. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng. Kinh Pháp Cú. Hành thiền đúng phương pháp. Nếu muốn tu tập để rèn luyện tâm, thành đạt trí tuệ, chỉ cần vận dụng tinh tấn để duy trì chánh niệm liên tục. Người thực hành như vậy gọi là thiền sinh, yogi. Thế nên là thiền sinh, bạn chỉ có nhiệm vụ duy nhất phải làm là chú tâm ghi nhận vào tất cả hiện tượng, quán sát phòng xẹp một cách kỹ lưỡng, vận dụng tinh tấn cùng sự hướng tâm đến đề mục, thiết lập chánh niệm và duy trì chánh niệm trên đề mục bằng nỗ lực, tinh cần và tỉnh giác. Nhờ năng lực của chánh niệm, phiền não không chen vào tâm, tâm thoát khỏi phiền não. Đúng theo ý nghĩa, chánh niệm chế ngự phiền não. Tuy nhiên, nếu không thực hành theo tinh thần của một thiền sinh đúng nghĩa, bạn dễ vui, mơ mộng, nói chuyện, phân tích, suy tư, tại sao như vậy, phải như thế này, như thế kia, vân vân, làm mất chánh niệm, không theo dõi kịp đề mục. Thực hành như vậy, thà rằng đừng thực hành chi hết, tốt hơn đừng hành thiện. Không chánh niệm và thất niệm làm cho phiền não xâm nhập, quấy phá tâm. Đã hơn 2 tuần qua, đầu khóa thiền, sư đã giảng ý nghĩa, nội dung và phương pháp hành thiền, cũng như đưa thí dụ cụ thể, dễ hiểu để giúp các bạn hiểu và hành cho đúng. Tuy nhiên, sư nhận thấy vẫn còn thiền sinh hành thiền không đúng cách. Có thể các thiền sinh này vẫn còn ưa suy nghĩ, phân tách, nên không thể nào chú tâm quán sát được đề, giữ được chánh niệm, ghi nhận kịp thời khi đề mục xuất hiện. Ngoài ra, vẫn còn thiền sinh không trình pháp đúng cách như đã được chỉ dẫn. Như đã bàn qua, mục đích của thiền tập là tu sửa để có được một nhân cách tốt đẹp, tâm tư trong sạch và trí tuệ sáng suốt. Khi cá nhân tu tập viên mãn giáo pháp, có được các phẩm tính cao thượng, được gọi là Sasana Sambati, sự viên mãn giáo pháp. Nếu cá nhân viên mãn giáo pháp, sẽ có nhân cách tốt đẹp, phẩm giá cá nhân được nâng cao. Muốn thực hiện được mục đích này, cần phải đạt 2 yếu tố. Thứ nhất, chăm chú lắng nghe giáo pháp để hiểu phương pháp và cách trình pháp. Thứ nhì, tinh tấn chú tâm đúng vào đối tượng Yoniso Manasikara để ghi nhận kịp thời và chính xác. Thực hiện viên mãn 2 điều này gọi là Sasana Sambati. 2 tuần hơn đã qua, nếu thiền sinh thực hành chưa tiến bộ hay chưa biết được lợi lạc của pháp hành, thiền sinh coi như không đạt được yêu cầu của một hoặc cả 2 điều này, có nghĩa thiền sinh không hành đúng hay không có sự chú tâm đúng, không duy trì được chánh niệm. Đây là câu trả lời cho các thiền sinh thực hành chưa tiến bộ hay chưa biết được lợi lạc của pháp hành. Có những thiền sinh khác, khi được hỏi ghi nhận phòng xẹp như thế nào, giữ tâm trên phòng xẹp được bao lâu, có thiền sinh nói 5 phút, 10 phút, có người nói lâu 45 phút. Thiền sư nói tốt, nếu giữ được như vậy thì tốt. Và hỏi, bạn hiểu phòng xẹp như thế nào? Đáp, vâng, tôi theo dõi và hiểu được phòng xẹp. Trình pháp như vậy chứng tỏ thiền sinh thực hành không cẩn thận, không đúng cách, vì không chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn. Thiền sinh nên biết, tâm rất khó kiểm soát. Dù chỉ trong một giây hay một phút, thiền sinh nói giữ tâm được 5, 10, 45 phút là chuyện không thể có được. Tuy nhiên, đối với thiền sinh có chăm chú nghe cẩn thận và hành thiền đúng cách, sẽ có khả năng vận dụng được tinh tấn, chú tâm duy trì chánh niệm trên phòng xẹp. Thiền sinh hiểu được bản chất của đề mục quán sát. Nhờ vậy, thiền sinh có khả năng hay biết khi có phóng tâm và theo dõi được sự phóng tâm. Thiền sinh hiểu biết cụ thể việc hành thiền của mình ra sao. Đây là loại thiền sinh thực hành chân thật và trình pháp chân thật. Có thiền sinh khác không dám nói thật rằng mình không có khả năng giữ được chánh niệm trên đề mục. Đây là loại thiền sinh thiếu chân thật. Những ai thực hành đúng đắn sẽ có khả năng hiểu được sự hành thiền của mình, nên họ chân thật thú nhận lúc nào có chánh niệm, lúc nào thất niệm. Thiền sinh thuộc loại chân thật như vậy sẽ thực hành tiến bộ và sẽ mau đạt được tuệ minh sát. Nếu thiền sinh vận dụng được tinh tấn, chú tâm quán sát phòng xẹp một cách cẩn thận, tinh cần, duy trì được chánh niệm liên tục, sẽ làm phát sinh sát na định, cũng như luôn duy trì chánh niệm trong mọi oai nghi, mọi nơi, mọi lúc. Thực hành như vậy, cho dù chưa phát triển được tuệ minh sát, nhưng nhờ giữ chánh niệm liên tục trên đề mục, nên bảo vệ được tâm không bị phiền não xâm nhập. Do tâm trong sạch không phiền não, nên không phát sinh tham ái, dính mắc đối với đề mục đang quán sát, cũng như đề mục không quán sát. Do tham ái không có mặt trong tâm, nên tâm không lắm nhơ bởi phiền não. Kết quả, dù không ước muốn, tâm được giải thoát khỏi phiền não, thiền sinh cũng thực hiện được sự giải thoát. Tiếp tục thực hành đúng cách như vậy, thiền sinh sẽ đạt được sự phân biệt được tâm và vật chất, hay tuệ danh sắc. Thiền sinh hiểu rõ ràng đối tượng quán sát và tâm ghi nhận là hai hiện tượng riêng biệt. Thiền sinh còn hiểu được đặc tướng riêng của mọi đối tượng quán sát, như căng khi phồng, giãn khi xẹp, chuyển động hay cứng mềm, nóng lạnh vân vân. Thấy được như vậy, thiền sinh không còn tin vào đàn ông, đàn bà hay cá nhân, tôi, ta, tự ngã vân vân nơi đối tượng quán sát. Thiền sinh bỏ tham ái, thoát được dục thủ và tà kiến thủ. Do đó, thiền sinh thành tựu được điều mong ước mà không cần phải ước mong. Vì chính thiền sinh tự tu tập, tự chứng nghiệm kết quả qua sự thực hành nên đương nhiên thiền sinh thành đạt đúng như vậy. Do đó, sự thực tiễn của giáo pháp thật rõ ràng, có tu, có chứng. Từ sự thực hành có kết quả đúng đắn, thiền sinh hiểu được những lợi ích như sau. Khi giữ được tinh tấn, phiền não sẽ bị đẩy lui, không tinh tấn sẽ bị phiền não tấn công. Khi giữ được chánh niệm sẽ bảo vệ tâm, không bị phiền não quấy phá. Không có chánh niệm, tâm bị phiền não quấy phá. Khi chánh niệm duy trì liên tục, bám chặt đề mục, xuyên thấu đề mục, định tâm hình thành, tâm an trụ trên đề mục, nhờ vậy không có tham ái. Khi chánh niệm kịp thời đề mục sinh khởi, sẽ hiểu biết rõ ràng thực tướng, thân tâm của đề mục, nhờ vậy buông bỏ tà kiến, không còn tin vào đàn bà, đàn ông, tự ngã, tôi ta, linh hồn, thượng đế. Ngoài ra còn loại bỏ ba bất thiện tâm, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, phiền não bị khô cạn. Nhờ tinh tấn, chánh niệm và chánh định sẽ làm cho tâm thiền sinh trở nên khỏe mạnh, tăng trưởng được các tâm thiện lành và phát triển trí tuệ. Đây là kết quả của sự tu tập. Nếu giữ được tâm khỏe mạnh như vậy liên tục trong một giây, một giờ tâm trong sạch được 3.600 lần. Kết quả luyện tâm như vậy thật là tốt đẹp biết bao. Khi tâm bị phiền não như dục ái, hữu ái bám chặt tâm trở nên nặng nề, trì trệ. Khi tâm thoát khỏi phiền não, tâm trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, tươi mát. Nhờ sự hiểu biết thực tướng của các pháp, tâm trong sáng, an tịnh. Thiền sinh không còn vô minh, tức không hiểu biết hay hiểu biết sai. Vì tâm ảnh hưởng đến vật chất, nên khi tâm được thanh tịnh, linh hoạt, tươi mát, thân được thoải mái, khỏe mạnh, nhẹ nhàng. Các kết quả đem lại từ sự hành thiền đúng phương pháp sẽ làm tăng trưởng tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thiền sinh phát triển được ngũ lục mà không cần phải ước mong. Đây là những kết quả đương nhiên thiền sinh gặt hái được nhờ thực hành một cách tinh cần, cẩn trọng. Nhờ đâu thiền sinh có được tâm thanh tịnh, trong sạch, khỏe mạnh, giải thoát khỏi phiền não, dục thủ, tà kiến thủ, không còn vô minh. Đức Phật dạy rằng, thiền sinh đạt các kết quả này chính vì tự thiền sinh tu tập những gì cần phải tu tập và tự chứng nghiệm. Do tu tập bằng pháp nào đem lại các kết quả này, chính là sự tu tập theo pháp thiền tứ niệm xứ.